Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, ta trước láo cao ăn một bữa cơm. Canh, 1, cầu phiếu đề cử, một chỗ hình tròn trong huyệt động, trung ương trúc lên một cái 4 tầng cao tháp hình kiến trúc. Huyệt động cùng liên lạc với bên ngoài chỉ vẹn vẹn có đường hành lang thông đạo. Đã hoàn toàn bị ma pháp kết giới phong kín, có thể cùng ngoại giới tương thông, chỉ vẹn vẹn có một cái ở vào đỉnh tháp truyền tống môn mà thôi. Tại đây tòa tiểu đỉnh tháp đầu, một người mặc vong linh học viện đệ tử chế phục Vu Yêu, đang mở ra xương trắng hai tay, một bên dùng ma pháp để cho hắn áo choàng cổ động. Toàn thân mạo hiểm hắc sắc ma lực, ngoặc kép chấm chấm. Hèn mọn phàm nhân, các ngươi ngăn cản không chúng ta. Thế giới thuộc về Thâm Uyên quân đoàn. Cổ động lên áo choàng, treo một cái viết con số tấm thẻ tròn nhỏ, 98.562. Hắn niệm xong những lời này, trên người ma lực biến mất, sau đó lấy ra áo choàng trong một trang giấy. Gãi khô lâu đầu đã nói, ít được chữ, các ngươi ngăn cản không chúng ta. Thế giới là thuộc về Thâm Uyên quân đoàn. Thâm Uyên quân đoàn là ai a? Hắn còn ở lại chỗ này biên lẩm bẩm lời thoại sự tình. Tại phía sau hắn truyền tống môn bên trong, đã xuất hiện một hồi ba động, sau đó một cái khác Vu Yêu đi ra. Trên người treo 78.566, dãy số bài, hai cái Vu Yêu nhìn về phía đối phương, sau đó sững sờ một chút. Học trường, ngươi còn không có tốt nghiệp à? Không có à, ta xếp hạng 9 năm. Ta đạo sư nói còn muốn ta tiếp tục dạy 3 năm. 3 năm lại 3 năm. 3 năm lại 3 năm. Như vậy dạy hạ xuống rốt cuộc muốn ta dạy mấy cái 3 năm à? Cái kia mới ra tới Vu Yêu cao giọng ồn ào nói. Sau đó ta liền hoa 1.000 ma thạch hối lộ một chút đạo sư. Lần này ta cái thứ nhất đều có thể tới khảo thi. WTF, 1.000 ma thạch là được. Vì cái gì ta 3.000 ma thạch a? Một cái khác Vu Yêu cấp thiết hỏi. Bởi vì ngươi là thuộc khóa này sinh a. Thằng ngu, hai cái Vu Yêu ở bên cạnh trò chuyện đâu. Tại trong tháp cao truyền đến học bá thanh âm. Ngoặc kép, 98.562. Hiệu. 78.566. Hiệu, hai người các ngươi không muốn nói chuyện phiếm, chuẩn bị một chút, đem các ngươi vong linh chiến sĩ đều triệu hoán đi ra. Chờ chút nữa liền bắt đầu cuộc thi. 98.562. Hiệu cùng, 78.566. Hiệu Vu Yêu nghe xong học bá, sau đó bắt đầu từng người thi triển ra pháp thuật. Điều khiển chính bọn họ chuẩn bị vong linh chiến sĩ, mỗi người 10 cái, 9 cái phổ thông vong linh chiến sĩ, 1 cái tinh anh vong linh chiến sĩ, 2 người thêm vào tổng cộng 20, chiếm lĩnh tất cả cao tháp. Những cái này vong linh chiến sĩ là tại bọn hắn tiến trước khi đến, đã bị người chuyên môn thành viên an bài đi vào. 2 cái Vu Yêu rất nhanh an bài tốt từng người vong linh chiến sĩ. Liền nhu thuận tại lầu 4 mái nhà chờ. Bọn họ biết ở bên ngoài có rất nhiều giáo sư đang tại nhìn bọn họ hai cái. Chờ chút nữa bọn họ muốn thao tác chính mình vong linh chiến sĩ. Cùng kế tiếp đi vào 5 cái chiến đấu khảo thí nhân viên tiến hành chiến đấu. Sẽ căn cứ bọn họ lúc chiến đấu, thao túng vong linh chiến sĩ biểu hiện tiến hành cho điểm. Vong linh chiến sĩ biểu hiện còn có thao túng năng lực cùng độ thuần thục, đều đem hội với tư cách là thêm phân hạng, đạt tiêu chuẩn Vu Yêu đều có thể tốt nghiệp. Đương nhiên, tham gia nữa thực chiến lúc trước, còn có cái khác rất nhiều khoa mục muốn tiến hành khảo hạch. Những cái này sau khi thông qua, bọn họ mới có thể có tham gia thực chiến tư cách. Hai cái này Vu Yêu tại đỉnh tháp đều chừng 10 phút đồng hồ. 15 phút. 20 phút, vẫn không có nhìn thấy có bất kỳ người tiến nhập sân huấn luyện bên trong. Ếch, khảo thí nhân viên đâu? Ngoặc kép, 98.562. Hiệu nhìn xem tháp hạ trống rỗng đất trống, có chút mê mang như thế hỏi, đây là ăn trộm a? Là cường đạo a? Học bá đầy khô lâu mặt đều là phẫn nộ biểu tình. Chỉ vào trong thủy tinh cầu hình ảnh, tại trong thủy tinh cầu đã không chỉ 5 cái goblin, mà là xuất hiện 4 tổ, tổng cộng 20 goblin. Bọn họ cùng lần đầu tiên xuất hiện 5 cái goblin đồng dạng, bắt đầu điên cuồng gõ xấu sở hữu có thể gõ xấu vật chứa. Cái chai, dương gỗ, không chỉ có như thế, những cái này goblin nhóm vẫn còn không ngừng đưa bọn chúng sở có thể tìm tới hết thảy có thể nhạc đệm đồ vật, thông qua truyền tống môn vận chuyển hồi Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, mà bọn họ lấy đi sở hữu bọn họ có thể trở đi đồ vật, bao gồm lại không giới hạn trong tấm ván gỗ, đào bình, kim loại linh kiện, bánh xe gỗ, trên mặt tường có thể giữ lại, dùng vũ khí đánh xuống tới xương cốt, thậm chí có người cầm trong tay cái đục, truy ý định bị tổn hại tảng đá sàn nhà mang đi. Chỉ bất quá lấy thất bại vì chấm dứt, cũng chính là bởi vì như thế, những cái này bận rộn goblin nhóm vào xem lấy vận chuyển những cái này nguyên bản dùng để phủ lên bầu không khí đạo cụ, mà không có ai vội vàng thông qua hành lang đi bên kia truyền đưa vào sân huấn luyện. Không nên gấp gáp mà, trên hợp đồng dường như đối với cái này một chút cũng có nhắc đến. Ta xem một chút, Bacon giáo sư nói qua, sau đó từ trong túi quần áo lấy ra một tờ hiệp nghị phó bản. Rất nhanh tìm đến phía trên một loại mảnh, bên B cung cấp chiến đấu khảo thí nhân viên, vô cùng có khả năng sẽ làm ra một ít trái với thưởng thức sự tình. Ví dụ như lấy đi sở hữu có thể lấy đi đồ vật. Cho nên thỉnh bên A tận lực hạn chế chiến đấu khảo thí nhân viên hành động phạm vi, quy hoạch bọn họ hành động lộ tuyến, đồng thời không cần đem bất kỳ chân quý vật phẩm thả tại bọn hắn có thể chạm đến trong phạm vi. Nếu như bởi vậy đối với bên A tạo thành bất kỳ tài sản tổn thất, bên B khái không chịu trách nhiệm, bên A là vong linh học viện, bên B thì là Psylocke lĩnh chủ, trên hợp đồng liền đều viết lên sao? Này không phải là bên B cố ý để cho những kiểm tra này nhân viên tới làm a? Học bá cầm hợp đồng lấy tới, dùng trống rỗng hốc mắt nhìn kỹ một lần. Psylocke đại nhân ngược lại không đến mức biết làm bộ dạng như vậy là kỳ quái. Chung quy đó là một cái không kém tiền ác ma lĩnh chủ. Bacon rất khẳng định nói, hẳn là những cái này goblin nhóm chính mình yêu thích. Chung quy đầu, nói như thế nào đây? Có phần khác hẳn với thường nhân. Làm ra bộ dạng như vậy sự tình cũng không kỳ quái. Dù sao cũng không phải cái gì đáng tiền đồ vật. Tùy biển hắn đi thôi. Chuyện quan trọng hơn tình là mau để cho các vu yêu cao chất lượng tốt nghiệp. Thế nhưng những thứ này là ta từ hí kịch xã đoàn bên kia mượn tới đạo cụ. Bọn họ hạ tuần lễ biểu diễn, tận thế cuộc chiến, phải dùng đến những cái này đạo cụ. Cũng đã, đập hư, thu về cũng không thể dùng a. Tính toán toán, chuyện này ta sẽ cùng hí kịch xã đoàn bên kia nói. Bất quá các ngươi bày nhiều như vậy đạo cụ làm gì vậy a? Mà pháp đặc hiệu làm được vị đều có thể. Hy vọng bọn họ chuyển nhanh lên xử lý. Bacon nhìn xem trong thủy tinh cầu bận rộn liên tục lấy goblin nhóm, thở dài một hơi, nói như thế, nhiều hơn nữa đạo cụ, cũng chỉ có chuyển hết thời điểm, những cái này các người chơi đem chọn cái, phó bản nhập khẩu đại sảnh, đồ vật tất cả đều chuyển xong, xác định sàn nhà là thực nảy ra không xuống, một đám các người chơi liền tụ tập cùng một chỗ. Tại Bacon cùng học bá trong thủy tinh cầu, những cái này tụ tập cùng một chỗ các người chơi, có chút nằm trên mặt đất không động đậy nhìn qua dường như ngủ. Có chút ngồi dưới đất ngẩn người, có cá biệt mấy cái tại bốn phía đi đi lại lại. Đông nhìn tây nhìn, thế nhưng vẫn không có một cái goblin định đi tiến sân huấn luyện truyền tống môn. Lần này Bacon cũng gấp, bọn họ đang làm gì thế? Hắn vừa nói, một bên vươn tay, ấn đến thủy tinh cầu. Rất nhanh truyền đến những cái kia goblin nhóm nói chuyện phiếm thanh âm. Ngoặc kép chấm chấm, nhà của ta cơm lập tức là tốt rồi. Ngươi người ở nơi nào a? Ta Bắc Kinh a, ta Hàng Châu, ta đồng đội Hảo Sa Hố a. Không thể không ăn cơm chiều mà. Chúng ta bốn người ra ra chờ hắn một cái tôn tử ăn cơm chiều. Chơi cái trò chơi này thời gian trôi qua thật nhanh a. Nháy mắt đi ra giờ cơm. Ta đặc biệt sau đến buổi chiều đều tại với các ngươi một chỗ cầm cành. Tượng truyền không, ta phát diễn đàn, những cái kia xa điêu bạn trên mạng cũng không tin trò chơi này có thể có loại này ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tính ha ha ha. Không trò chuyện, ta cũng ló cao ăn cơm, lập tức sẽ trở lại. Tỉnh ngủ, viết chữ. Còn có buổi sáng hôm nay phát hiện một cái làm cho người chấn kinh sự tình hôm nay rạng sáng. Thu hoạch cuối cùng một vị đại tiên lẫn nhau đẩy đồng ý. Tu chân nói chuyện phiếm quần, tác giả sữa cưỡi đại lão trương đẩy đồng ý. Hôm nay đại khái đều có thể tiếp đãi một chút sữa cưỡi đoàn tham quan. PY đề cử một chút, tu chân nói chuyện phiếm quần, quyển sách này. Khởi điểm top 10 thần tác, mọi người duy trì một chút. Đến tận đây, quyển sách tại kinh lịch thần thoại bản Tam Quốc, phần mộ đất cỏ hoang, đại lão, còn có hy linh đế quốc gia, dị thường sinh vật dị văn sao chép, lê minh chi kiếm, sa đồng tử, đại lão trương đẩy, khởi điểm, tam đại tiên sữa, cuối cùng một khối ghép hình. Sữa cưỡi đại lão rốt cục tới thu thập hoàn tất. Quyển sách, đến tận đây đạt thành. Tam đại tiên sữa, tại 2 ngày thời gian bên trong. Đồng thời sữa quyển sách thành tựu. Đáng tiếc đáng chúc, xanh trắng thiên tại bàn phím bốc lên sữa dưới tình huống. Phát chương lẻ ăn mừng. Cùng thiên cùng khánh. Mặt khác, mọi người có thể hay không cho Psylocke nhân vật này điểm cái ái tâm. Ngay tại di động app, quyển sách tình hình cụ thể và tỉ mỉ giới diện bên trong. Có thể thấy được nhân vật một lan, điểm một chút là được. Một giấc tỉnh lại, phát hiện Psylocke lại nhân khí nhân vật bảng xếp hạng đệ 40 danh. Người da đen dấu chấm hỏi, mọi người duy trì một chút. Cảm ơn, còn có mọi người thuận tay cho cái phiếu đề cử a. Phiếu đề cử đệ 26 danh. Đồng thời lập tức tiến nhập trước 20. Ta đều kinh sợ. Đồng thời nói một chút, có độc giả cảm thấy nội dung cốt truyện đẩy mạnh chậm vấn đề. Kỳ thật ta thật không có kéo nội dung cốt truyện. Các người chơi cầm thế giới khác coi như trò chơi, liền cần phải có trò chơi tư duy hành động. Có nhiều thứ là phải ghi. Ví dụ như các người chơi tại trong trò chơi tam quang hành vi, mọi người cảm thấy ta không ghi như lời sao? Biện giải cho mình một chút. Rõ ràng ta độc giả cũ cũng biết. Ta là tối sẽ không nước. Lên không được phong phú nội dung cốt truyện. Lên không được hoàn thiện nhân vật tính cách câu. Ta sẽ không ghi. Hôm nay còn có 2 canh A tương đương, mọi người yên tâm. Mặt khác lần nữa báo trước. Lên khung. Vào VIP. Bảo càng. Tháng 5 phân thượng khung. Cụ thể thời gian đợi định, mọi người nhớ rõ lưu lại phiếu duy trì, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.